Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4394, tiểu từ này hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tĩnh Thiên nhìn khuôn mặt dữ tợn của Dương Bách Xuyên, khỏi phải nói trong lòng ông ta vui vẻ biết bao, tiểu từ này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết, không thể sống được. Dương Bách Xuyên quả thật đã đột phá cảnh giới sau khi dùng đan dược, nhưng đồng thời, ma khí cũng chui vào cơ thể hắn. Quả nhiên, Phương Tĩnh Thiên nói thật, nơi này chỉ có ma khí chứ không tồn tại tiên khí, trong trường hợp đảo ngược âm dương thì không còn lựa chọn nào khác, cho nên hắn chỉ có thể bị động hấp thu ma khí. Trong trường hợp bình thường hoặc là người bình thường, chắc chắn chỉ có xong đời. Phương Tĩnh Thiên không có động tĩnh gì, chỉ nhìn Dương Bách Xuyên tự mình tìm đường chết. Đáng tiếc là trong lòng Dương Bách Xuyên không nghĩ như vậy. Mà lần này Phương Tĩnh Thiên đã đoán sai, về phần kết quả như thế nào, trong lòng Dương Bách Xuyên là biết rõ nhất. Đương nhiên, những gì Phương Tĩnh Thiên nói, khi lọt vào tai những người khác thì lại khác. Ví dụ như đám người Đỉnh Hòa Bình. Ban đầu, đột phá tu vi là chuyện tốt, nhưng thời gian và địa điểm được chọn sai rồi. Lúc này, Dương Bách Xuyên đột phá và hấp thu một lượng lớn ma khí vào trong cơ thể, coi như là một con đường chết. Tất cả mọi người đều biết rất rõ điều này, nhưng mà hết cách rồi. Bởi vì Dương Bách Xuyên đã hấp thu ma khí vào bên trong cơ thể. Phần thưởng của đại đạo thiên địa là thứ không ai có thể ngăn cản. Bản thân đột phá cảnh giới thì có lực lượng trong thiên địa tiến vào cơ thể. Lúc này, đám người Định Hòa Bình trở nên lo lắng và bắt đầu bị phân tâm. Dương Bách Xuyên bây giờ là nhân vật nòng cốt trong số bọn họ. Nếu sau khi Dương Bách Xuyên hấp thu ma khí mà xảy ra chuyện gì thì mọi người đều không biết phải làm sao. Lúc suy nghĩ thì sẽ lơ là. Đang lúc chiến đấu mà phân tâm sẽ chịu thiệt. Đang lúc chiến đấu với hai đầu ma khuyển thì đám người Đinh Hòa Bình phân âm, lập tức khiến hai đầu ma khuyển chiếm thế thượng phong. Vốn dĩ bọn họ đã đàn áp được hai đầu ma khuyển rồi, nhưng không ngờ lúc này lại bị phân tâm khiến hai đầu ma khuyển chiếm lại thế thượng phong. Cục diện dường như cực kỳ nguy hiểm đối với đám người Dương Bách Xuyên. Bên phía Dương Bách Xuyên sắp xong đời rồi, hậu quả của việc hấp thu ma khí vào trong cơ thể rất nghiêm trọng. Rất có thể là ma khí và tiên khí tranh đấu trong cơ thể sẽ phá hủy hoàn toàn sự cân bằng tu vi. Nhưng khi đạo nguyên bị tổn thương, kết quả cuối cùng là Dương Bách Xuyên rất có thể sẽ tiến vào tẩu hỏa nhập ma. Mà bên phía đám người Định Hòa Bình cũng bị hai đầu ma khuyển áp đảo lại tê tập trung. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng tất cả mọi người rất có thể sẽ bị Phương Tĩnh Thiên luyện thành vật hiến tế. Rất nguy hiểm, trên tế đàn. Một lượng lớn lực ma khí bắt đầu điên cuồng tràn vào CTH tân thể Dương Bách Xuyên từ bốn phương tám hướng. Khí tức trên người hắn không ngừng tăng cao. Cuối cùng, cảnh giới tu vi cũng đã đột phá đến hỗn nguyên đạo cảnh sơ phẩm. Nếu đột phá tu vi như thế này ở bên ngoài thì là chuyện tốt, nhưng vào giờ khắc này ở đây lại là chuyện xấu. Mà đối với Dương Bách Xuyên, có một chuyện Phương Tĩnh Thiên không biết cũng không nhìn thấy. Đó là công pháp mà Dương Bách Xuyên tu luyện lại là một công pháp đơn giản. Là công pháp nhất đẳng trong thiên địa, là Càn Khôn Tạo Hóa Quyết. Cái tên tạo hóa của nó đủ để chứng minh tất cả. Cách chương.